Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô vừa định mở miệng, bị tôi nhanh mắt cắt ngang. Được rồi, tôi chỉ là một thằng cầy bừa. Chuyện riêng tư của tôi cô đừng có mà xen vào, tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh đi. Lý Ninh Tô đành nuốt ngược lời định nói vào trong. Chuyện là, chị Giang muốn anh qua chỗ chị ấy ngay bây giờ, nói chuyện hợp tác kinh doanh. Lòng tôi thót một cái, lập tức liên tưởng đến lời Lý Cảnh Tu nói với tôi sáng nay. Giang Vũ Vi tối qua tức giận sôi máu, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Ha, Lý Cảnh Tu tối qua chắc chắn không ít lần thêm dầu vào lửa. Tiện nhân Giang Vũ Vi kia tám phần là tin sái cổ, nói không chừng trong lòng còn dựng lên mấy vở kịch lớn cho tôi rồi. Ước chừng cái chuyện hợp tác kinh doanh này là giả, tìm tôi gây phiền phức, tìm tôi tính sổ sau này mới là thật. Không đi, Lý Ninh Tô sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Không được đâu anh rể, đây là chuyện làm ăn của công ty mà. Chị Giang ban đầu muốn tìm Diệp Thu, anh không chịu, em mới cho chị ấy số điện thoại giả, kết quả chị ấy nói không liên lạc được, vụ hợp tác ở nước ngoài cứ thế mà đổ bể. Nhưng dự án của chị ấy vẫn phải tiếp tục, cho nên anh phải tiếp tục hoàn thành hạng mục hợp tác này. Tôi cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ công ty cô chỉ có mình tôi là nhà thiết kế à? Nước mắt Lý Ninh Tô nói rơi là rơi, khóc tu tu. Anh rể, em nói thật với anh nhé. Dù công ty có 100 nhà thiết kế, chị Giang cũng chỉ ưng mình anh. Chị ấy vừa nói với em rồi, nếu anh không đi, chị ấy sẽ đuổi việc Mạnh Tử Nhân. Tôi bạo dạn ném mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng miệng vẫn treo điệu bộ cà lơ phất phơ. Cô ta lại lấy Mạnh Tử Nhân ra để uy hát, pê tôi, cô ta thật buồn cười, coi tôi là quả hồng mềm Trần Diệu Nhiên đó sao. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thỏa hiệp, không vì điều gì khác, chỉ vì câu tiếp theo của Lý Ninh Tô. Chị Giang còn nói, nếu anh rể không đi, sẽ đuổi việc cả anh rể, còn muốn phong sát anh rể trong toàn ngành. Mẹ kiếp, không cần nói nữa, từng lời từng chữ đều nói với tôi, cái thằng nghèo rớt mồng tơi này. Không có tư cách từ chối mệnh lệnh của đại lão cô ta. Nuốt lời, trở mặt vô ơn, cắt đứt đường lui tìm luật sư của tôi. Bây giờ lại còn đe dọa đến cả bát cơm của tôi nữa. Giang Vũ Vi đúng là quá đáng. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhất định phải dồn tôi vào đường cùng, để tôi quay về tiếp tục làm thằng giúp việc kim L, M cậu của cô ta phải không? Tôi tức giận sôi máu xông đến công ty của Giang Vũ Vi. Nơi này tôi đã chạy đi chạy lại mấy lượt. Ai cũng biết tôi, không ai dám cản tôi. Tôi xông thẳng vào văn phòng Giang Vũ Vi, kết quả bị thư ký Lý chặn ở cửa. Thưa anh, Thẩm giám đốc Giang đang bận bàn chuyện hợp tác, bây giờ anh không thể vào làm loạn được. Điên thật rồi, rõ ràng là cô ta ép tôi đến, tự mình lại trốn trong đó không gặp mặt. Đừng lải nhải, tránh ra. Tôi giận dữ ngút trời, một tay hất mạnh tay thư ký Lý ra, mạnh mẽ đẩy cửa xông vào. Trong văn phòng, trên ghế sofa có hai người đang ngồi, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đang mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không dám cử động lung tung, chỉ hoảng sợ nhìn về phía Giang Vũ Vi. Tổng giám đốc Giang, đây là, tôi nhìn sang bên cạnh, Giang Vũ Vi đang tao nhã vắt chéo chân, mặc bộ vest công sở gọn gàng, trông hệt như một nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, dù đang ngồi. Cái khí chất mạnh mẽ đó cũng khiến người ta khó thở, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào tôi, như thể tôi là con cá nằm trên thớt của cô ta. Sao anh lại xông vào? Tôi đang bàn chuyện, ra ngoài trước đi. Cách chương.